Quý vị thân mến, tập trước, tên Long Ca biến thái đã phải trả giá vì sự độc ác của mình. Hắn biến thành cương thi rồi bị Lâm Thành làm cho biến thành một đám tro bụi, biến mất hoàn toàn trong trời đất. Lâm Thành cũng đã siêu độ cho lệ quỷ Tiểu Thiến, mặc dù nó không muốn. Tiếp theo, Lâm Thành nghi hoặc về căn nhà lần trước Tô Chiết Nghị đưa hắn ta đến khi hắn ta hôn mê. Căn nhà được cho là có ma ám. Cả một tầng không có ai ở, lại chỉ có một người trung niên. Sau khi Tô Chiết Nghị xác nhận đưa hắn đến là do có quen người bạn gái gần đó. Vì nhiều điều bí ẩn như vậy, Lâm Thành cùng Tô Chiết Nghị lập tức đi tìm hiểu. Và diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời quý vị cùng đón nghe. Cũng không chắc, nhà này chắc chắn là được xây trên bãi tha ma, nên âm khí có chút nặng, nhưng cũng không thấy có yêu khí, quỷ khí hay tà khí gì đó. Lâm Thành cực kỳ chắc chắn với suy nghĩ này, nói: "Hy vọng nàng ấy không phải tà vật." Tô Chiết Nghị nói thầm một câu, rồi sau đó cực kỳ tò mò mà nhìn Lâm Thành, hỏi: "Biết đây là bãi tha ma, thế tại sao họ còn xây nhà lên trên?" "Ha ha, đất của bãi tha ma mới rẻ, không chỉ có những căn nhà này, thậm chí còn có rất nhiều trường học xây trên bãi tha ma. Những người hiện đại vốn cũng không tin chuyện ma quỷ chúng ta vừa nói." "Nếu ngươi không tin, cũng có thể lấy di động ra tra Google một chút, xem những gì ta nói có đúng không." Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị, khóe miệng hơi mỉm cười, nói: "Tô Chiết Nghị nghe thấy thế, ngay lập tức lấy di động ra tra Google. Không xem thì không biết, nhưng vừa mới xem đã bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Càng nhìn càng dọa người, càng nghĩ càng thấy ghê tởm. Đúng là có rất nhiều trường được xây trên bãi tha ma. Hơn nữa, còn có một ngôi trường trung học cao cấp bị quỷ quấy nhiễu, khiến một vài học sinh chết. Cái chết cực kỳ ly kỳ, không có lý do gì, tự dưng nhảy lầu, đi nhà vệ sinh thì thấy có bóng đen. Tại sao trường chúng ta lại không thấy?" "Không phải sau núi có hay sao? Đối với trường học, nhất là trường trung học số 1, có nhiều học sinh như vậy. Không cần quan tâm là ngày nghỉ hay ngày đi học, lúc nào trong trường cũng có rất nhiều người. Dương khí nhiều như vậy, không nói đến trường hợp trong trường không có quỷ, mà cho dù có quỷ thì cũng không dám ra ngoài làm loạn." Nghe được những lời đó của Lâm Thành, không phải phía sau trường học cũng là một nơi cực kỳ kinh khủng hay sao? Ngay cả quỷ vương cũng có, còn có những thi thể cực kỳ ghê tởm kia. Đúng là trách không được nhiều trường bị quỷ ám, hóa ra là có lý do cả. Nhắc đến những trường bị quỷ ám như Lâm Thành nói thì đều có điểm giống nhau. Đó chính là thời điểm quỷ náo loạn. Trong trường cũng không có bao nhiêu người cả, cũng chỉ có 4-5 người, 7-8 người. Nghĩ lại, trường trung học số 1 thì tính ngay cả khi nghỉ hè, bên trong trường cũng có rất nhiều học sinh, lão sư và bảo an. "Được rồi, chúng ta đi lên thôi." Nói xong, Lâm Thành mang theo Tô Chiết Nghị đi nhanh đến cửa thang máy. Ở dưới lầu 1 là nơi ở của ông cụ thu tiền thuê nhà. Ông cụ liếc nhìn hai người một cái, không nói gì, chỉ cặm cụi viết xuống bờ cái gì đó. Vì là nơi gần trường nên chỗ này có người mua, cũng có người thuê. Ông cụ chính là người được chủ nhà mời đến để thu tiền thuê nhà. Nhưng mà ngay lúc Lâm Thành và Tô Chiết Nghị sắp bước vào thang máy, đột nhiên ông cụ ngẩng đầu dậy nhìn hai người: "Các người có phải đến thăm họ hàng hay không?" "Ừm." Lâm Thành không hề do dự, gật đầu một cách nhanh chóng, dứt khoát. Thảo nào thấy các người lạ mắt, nhớ kỹ không được đi lung tung đâu đấy, nhất là tầng 8, đặc biệt là phòng 302. Nếu xảy ra chuyện gì, đừng trách là cụ già này không nhắc trước. Mặt ông cụ đầy vẻ nghiêm túc, nhìn hai người nói. Được. Lâm Thành hơi mỉm cười, sau đó bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 8. Đối với lời của trưởng bối, Lâm Thành vẫn cực kỳ tôn kính. Kính già, yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của Hoa Hạ. Cửa thang máy đóng lại, dần dần di chuyển lên trên. Đinh! Cực kỳ nhanh, ngay sau đó, thang máy đã lên đến tầng 8. Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đứng đợi thang máy mở cửa. Nhưng đứng đợi được vài phút rồi, cửa thang máy vẫn không mở. Mẹ kiếp, hỏng rồi sao? Lâm Thành lại nhấn nút mở cửa, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Không phải là sẽ xảy ra điều xấu đấy chứ? Lão đại, người đừng nói đùa chứ. Nếu thật sự rơi từ đây xuống thì phải làm thế nào? Đột nhiên tôi chích nghĩ khẩn trương. Chỗ đang đứng đây là tầng 8. Nếu thang máy hỏng thật, rơi xuống thì chắc chắn là sẽ ngã chết thôi. Gấp gáp cái gì? Chúng ta đi lầu khác thử xem. Lông mày Lâm Thành nhíu chặt lại với nhau, lại nhấn nút xuống lầu 7. Thang máy đi xuống lầu 7, trong nháy mắt cánh cửa mở ra. Đi ra! Ngay lập tức, Lâm Thành đi ra ngoài, rồi leo bộ lên cầu thang. Thực sự, lầu 8 không hề bình thường, ngay cả cửa thang máy cũng không mở ra được. Nhưng mà hắn lại không cảm nhận được hơi thở của tà vật. Vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy, trùng hợp gặp ngay người đàn ông trung niên sống ở lầu 8. Chính ông ta là người lần trước đã nói với Lâm Thành là phòng 302 ở tầng 8 bị ma ám. Ông ta còn nói bản thân là được hỗ trợ vay tiền để mua phòng, nếu không thì cũng đã rời đi sớm rồi. Lại là người. Nhìn thấy Lâm Thành, vẻ mặt người đàn ông trung niên kia trầm xuống ngay lập tức. Đại thúc, người khỏe không? Ta... Lời còn chưa nói xong, người đàn ông trung niên kia đã rời đi một cách nhanh chóng. Ông ta đi cầu thang bộ, chứ cũng không thèm đi thang máy. Lâm Thành kéo theo Tô Chiết Nghị, theo sát ngay sau lưng. Đại thúc, tại sao thang máy lầu 8 lại không mở cửa? Không biết, ta khuyên người nên chạy ngay đi, như thế mới là tốt nhất. Người đàn ông trung niên lắc đầu, giọng nói lạnh như băng. Ta đưa bằng hữu tới đây tìm bạn gái, nàng ta ở phòng 302. Lâm Thành chỉ vào Tô Chiết Nghị, nói. Cút! Giây tiếp theo, người đàn ông trung niên kia tức giận, quát khẽ một tiếng, thả dài bước chân, lập tức chạy. Chẳng lẽ nàng ấy thực sự là tà vật? Ngay lập tức, sắc mặt Tô Chiết Nghị trở nên trắng nhợt. Ông cụ chuyên thu tiền thuê nhà cũng nói là không thể đi lên tầng 8, đặc biệt là phòng 302. Vừa nãy khi nhắc đến phòng 302 với đại thúc kia, ông ta cũng cực kỳ sợ hãi. Ta không cảm nhận được hơi thở của tà vật, có khả năng là có người cải trang quỷ cũng nên. Lâm Thành an ủi Tô Chiết Nghị một chút, nhưng chỉ cần xem biểu cảm và thái độ của mọi người đối với phòng 302 thì sẽ biết. 8-9 phần thì bạn gái qua mạng của Tô Chiết Nghị chính là tà vật. Có khả năng là nàng ta đã dùng bí pháp hoặc bảo vật nào đó che giấu hơi thở của chính mình. Tô Chiết Nghị cũng không trả lời Lâm Thành mà hắn ta lấy di động của mình ra. Vào phần mềm QQ tìm đến vị trí ghi chú là Tiểu Khả Ái mà vừa mới gửi cho Tô Chiết Nghị mấy cái tin nhắn liên tiếp. Lâm Thành đứng bên cạnh, nhìn thấy rất rõ Tiểu Khả Ái này sử dụng hình ảnh chân dung. Mới nhìn qua thì tuổi cũng không lớn, nhìn rất thanh thuần, đáng yêu. Tôi trích nghị bấm vào tin nhắn một cách nhanh chóng, sau đó nhìn mấy tin nhắn mới gửi đến kia. Tiểu bảo bối, ngươi có nhớ ta không? Lúc nào tiểu khả ái cũng nhớ đến ngươi nha. Bây giờ ta đã trở về thành phố Dương Thạch, ngươi có vui không? Có bất ngờ không? Tiểu bảo bối, có phải ngươi đang ngủ không? Ta mới về đến nhà, ngươi có muốn đến đây chơi với ta hay không? Dù sao cũng không xa lắm, ngươi đi ra cổng trường là đã đến dưới nhà ta rồi. 5 phút trôi đi. Ta biết là ngươi còn chưa ngủ, nếu ngươi còn tiếp tục không trả lời, ngươi sẽ hối hận đó. Sau đó thì không còn sau đó nữa, tin nhắn đến đây dừng lại. Vẻ mặt Tô Chí Nghị đầy vẻ chua xót, nhìn về phía Lâm Thành. Vốn dĩ Lâm Thành còn muốn đùa giỡn Tô Chí Nghị mấy câu, dù sao nhìn người hắn ta như vậy mà cũng thích đi làm quen qua mạng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy khổ sở của Tô Chí Nghị, hắn lại có chút không đành lòng. Đi thôi, không phải đã trở về rồi sao? Đi lên nhìn một chút là biết ngay mà. À! Đúng lúc này, đột nhiên phía trên lầu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Chính là vị đại thúc vừa nãy. Trong mắt Lâm Thành co rụt lại, âm thanh này cực kỳ quen thuộc, dù gì thì cũng là người bọn họ vừa mới nói chuyện cùng. Không nói thêm câu nào nữa, Lâm Thành kéo theo Tô Chí Nghị xông lên trên. Đi tới lầu 8, đại thúc trung niên kia đang đứng ở cửa. Sắc mặt ông ta tái nhợt, đầy vẻ sợ hãi, hoảng loạn, đang ngã ra trên đất. Lâm Thành bước lên xem, ông ta đã chết rồi. Người đang sống sờ sờ lại bị hù dọa cho đến chết, suốt cuộc là đã nhìn thấy cái gì? Nếu thực sự có quỷ, có yêu, có những thứ tà vật khác thì cũng không thể nào dọa chết một người đang sống sờ sờ được. Thêm nữa là xung quanh đây cũng không có bất cứ tà khí nào. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn về phía cửa phòng 302. Cánh cửa đang đóng rất chặt, không hề giống như có người vừa mới trở về. Tô Chí Nghị đi từ phía sau tới, nhìn thấy đại thúc đã chết, đang nằm trên mặt đất. Ngay lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Ông ta đã chết. Tô Chí Nghị cực kỳ sợ hãi, có chút cảm giác không thể tin nổi. Người vừa rồi vẫn còn sống rất là tốt, trong nháy mắt một cái đã chết. Còn chết một cách kinh khủng như vậy, hắn ta cảm thấy da đầu có chút tê dại. Ừ, bị dọa chết tươi. Hắn ta chết không phải đối diện với căn phòng 302 kia, mà là ở cửa sổ bên này. Thời điểm chết chắc chắn đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng. Dọa chết tươi một người đàn ông trung niên, đó căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Thành khẽ gật đầu, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng, đi đến cạnh cửa sổ nhìn một chút. Bên ngoài không có gì, hơn nữa bốn phía đều là tường lát gạch bóng loáng. Hơn nữa còn là tầng 8, không thể nào có người trèo lên được. Nếu như thứ đó đứng ở bên trong, thì lúc mới mở cửa đi vào bên trong là có thể nhìn thấy thứ đứng ở cửa sổ rồi. Cũng không loại trừ khả năng người đàn ông trung niên này không để ý. Do quá sợ hãi phòng 302 nên tinh thần chỉ tập trung cao độ vào căn phòng đó mà không chú ý đến cửa sổ. Ngay lúc sắp mở cửa thì nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ nên đã bị dọa chết. Cũng có thể thật sự có tà vật. Lúc người đàn ông trung niên vừa mở cửa thì hù dọa hắn ở bên ngoài. Nhưng không hơi thở của tà khí, khắp nơi đều lộ ra vẻ kỳ quái. Nghĩ đến điều này, Lâm Thành nhìn về phía Tô Chí Nghị. Đi gõ cửa thử xem, rốt cuộc có phải bạn gái trên mạng của người đã thực sự trở về rồi hay không? Nếu đã đến, vậy phải xem rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, cũng dám ở trước mặt hắn hại người. đây không phải là không xem hắn ra gì sao? Nếu thật sự là bạn gái quen qua mạng của Tô Triết Nhị làm, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không nể nang. Đối với tà vật hại người, nương tay chính là tự hại mình. Được. Tô Triết Nghị nuốt nước miếng một cái, có hơi căng thẳng và sợ hãi. Hắn ta nhất định phải xem bạn gái mình quen có thật sự là tà vật hay không. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang vọng. Bên trong phòng không có bất kỳ động tĩnh nào. Tô Triết Nghị nhìn Lâm Thành lắc đầu. Dùng quy quy liên hệ với nàng ta, hỏi nàng ta có ở phòng hay không. Lâm Thành lần thứ hai mở miệng nói. Sau đó, Tô Triết Nghị lấy điện thoại trên người ra, soạn một tin nhắn gửi đi. Điều khiến người ta không thể nào ngờ tới chính là Tiểu Khả Ái rất nhanh đã trả lời. Lâm Thành đến gần xem xét, cau mày. Bảo nàng ta mở cửa đi, nói người đang ở ngay trước cửa. Lâm Thành lần nữa mở miệng nói. Lâm Thành nhìn tin nhắn vừa rồi mới biết bạn gái quen qua mạng của Tô Triết Nghị vẫn luôn ở trong phòng. Nàng ta nói bản thân gặp phải quỷ nên muốn Tô Triết Nghị nhanh chóng đến giúp nàng ta. Không lâu sau, cửa phòng bị mở ra. Cái đầu của một nữ sinh thanh thuần đáng yêu ló ra. Nhìn thấy Tô Triết Nghị đứng ở cửa, kích động lao thẳng ra ôm chặt lấy Tô Triết Nghị. Lâm Thành nhìn chằm chằm thiếu nữ một chút, không phải tà vật, thật sự là con người. Giờ phút này, hắn lại có cảm giác hơi hâm mộ Tô Triết Nghị. Tiểu tử này vừa mới đến thành phố Dương Thạch đã có thể tìm được bạn gái. Nhìn lại, hắn ở thành phố Dương Thạch này chờ đợi 10 năm vẫn chưa từng có một mối tình nào. Cũng không phải không có, nhưng mẹ nó lại là một con hồ ly tinh. Mỗi giờ mỗi phút không ngừng dụ dỗ hắn lên giường. So sánh với Tô Triết Nghị, Lâm Thành quả thật rất thất bại. Tiểu bảo bối, cuối cùng người cũng đến rồi. Thiếu nữ ở trong lòng Tô Triết Nghị khóc như mưa, ai thấy cũng thương. Các người vào nhà trước đi, ta đến xem thi thể của đại thúc một chút. Lâm Thành nhìn Tô Triết Nghị và thiếu nữ nói. Hắn ta đi một mình không sao chứ? Thiếu nữ ngừng thút thít, lau lau nước mắt nhìn Tô Triết Nghị hỏi. Không sao, chúng ta vào trong trước đi. Tô Triết Nghị khẽ gật đầu, vô cùng nghe lời đưa cô gái vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại. Ban nãy Lâm Thành không nói gì, hơn nữa còn yên tâm để hắn ta vào trong nhà. Có nghĩa là bạn gái quen qua mạng này của hắn ta không phải tà vật. Có thể tìm được một người bạn gái tốt như vậy ở trên mạng, Tô Triết Nghị cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Lâm Thành chờ Tô Triết Nghị đưa bạn gái của hắn ta vào trong, thì nhanh chóng đến bên cạnh thi thể của vị đại thúc kia. Lật nhìn phía sau thi thể, không có vết thương nào khác, thật sự là bị dọa cho chết tươi. Sau đó, Lâm Thành xếp thi thể lại ngay ngắn, đồng thời vuốt nhắm hai mắt đang mở trừng trừng của người đàn ông trung niên này. Thế nào gọi là chết không nhắm mắt? Chết không nhắm mắt chính là vào lúc chết hai mắt không thể nhắm lại được. Do chết không cam lòng, nên thất đầu chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Đến lúc đó, nhất định sẽ biết ai đã hại chết hắn ta. Nhưng Lâm Thành không thể đợi đến 7 ngày được. Bây giờ hắn muốn biết ai là người hại hắn ta. Thật ra rất đơn giản, Lâm Thành cũng vừa mới nghĩ ra, chỉ cần gọi hồn của người đàn ông trung niên này trở lại hỏi một chút là ra. Chiêu hồn đối với người bình thường mà nói là khó như lên trời. Nhưng đối với một pháp sư thì chiêu hồn chỉ cần tiện tay một chút là xong. Đến ngay cả chiêu hồn cũng không thể làm thì không thể nào coi đó là một pháp sư được. Gọi hồn của người đột tử và người chết bình thường rất khác nhau. Trên người Lâm Thành không có nến đỏ, chỉ có thể lấy ra 3 cây nhang châm lửa cắm ở trên miệng hai chân rốn của người đàn ông trung niên. Sự khác biệt của việc chiêu hồn người đột tử chính là có thể dùng hương thay thế cho nến. Hương cắm vào xác người chết, nếu là người nhát gan chắc chắn sẽ không dám làm như vậy. Ở Hoa Hạ, xúc phạm vào thân thể người đã chết là chuyện tối kỵ. Mặc kệ có chuyện lớn gì, nhìn thấy người chết cũng phải cúi đầu vái lại cầu bình an. Một số người nhìn thấy quan tài người chết còn thầm cầu mong thăng quan phát tài. Còn những kẻ nhát gan chỉ vô tình nhìn thấy một hình ảnh kinh dị trên mạng cũng sẽ nhanh chóng thoát ra, không dám bình luận nhiều, sợ vận xui sẽ đến. Đây chính là kiêng kỵ, thà rằng tin là có còn hơn không tin rồi phải gánh chịu hậu quả. Ngay sau đó, Lâm Thành lấy nhiếp hồn linh trên người ra. Đây là thứ đồ cơ bản nhất của pháp sư, đương nhiên phải mang theo. Nó cũng không quá lớn, mang theo khá tiện. Vừa vặn bây giờ là buổi tối, là thời gian chiêu hồn tốt nhất. Sở dĩ để Tô Chất Nghị đưa bạn gái vào trong phòng chính là để lát nữa hai người đó không bị dọa sợ. Ba lá bùa dán ở trên xác người chết, hắn cầm nhiếp hồn linh đi quanh thi thể một vòng. Sau đó, hai chân Lâm Thành nhảy lên, lộn ngược một cái ra sau, ngồi khoanh hai chân trên không trung, cuối cùng vững vàng từ từ hạ xuống đất. Một bên lay động nhiếp hồn linh, một bên khác Lâm Thành bắt đầu niệm chú chiêu hồn. Phụng tam thanh sắc lệnh, kim cương lưỡng diện bài, thiên lý cầu hôn chứng, tốc quỳ bản thể, đi! Đọc xong một câu, Lâm Thành nhanh chóng niệm đi niệm lại câu chú. Nhiếp hồn linh cũng lắc càng ngày càng mạnh. Người đột tử, sau khi oán khí đọng lại rất lớn, cách chiêu hồn bình thường không thể dùng, đồng thời cũng không biết được danh tính người chết. Mà nhiếp hồn linh giống như vật dẫn đường, hồn phách sau khi nghe được tiếng của nó sẽ theo đến. Nếu như hồn phách không đến thì chiêu hồn chú sẽ phát huy tác dụng. Nguyên tắc của nó tương tự như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo đứng yên một chỗ không chịu đi, phải để người lớn dùng sức kéo mới chịu rời khỏi chỗ. Lúc Lâm Thành nhìn sang ngoài cửa sổ đã xác định luôn phương hướng. Giờ phút này hắn đang ngồi giữa hướng Bắc và Nam. Thời gian dần trôi qua, bầu trời xuất hiện một đám mây đen che kín ánh trăng. Lúc đầu nhờ có ánh trăng còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Sau khi ánh trăng bị chen lấp, toàn bộ hành lang trở nên tối đen như mực. Đưa tay ra cũng không thể thấy được năm ngón. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được Lâm Thành liên tục niệm chú. Tí tách, tí tách. Vô cùng rõ ràng, tiếng nước nhỏ giọt chói tai truyền khắp phòng của người đàn ông trung niên. Tiếng nước nhỏ giọt ngày càng gần, dường như đang đi đến bên cạnh Lâm Thành. Phút chốc, cả người Lâm Thành đổ mồ hôi đầm đìa, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh trên khuôn mặt của Lâm Thành không ngừng tuôn ra, giống như hắn đang đi dưới trời mưa vậy. Hắn cảm giác cơ thể giống như bị một luồng âm khí không ngừng bao phủ, và phía sau hắn ta có một con lệ quỷ đang không ngừng thổi hơi lên cổ của hắn. Thổi rất nhẹ, khiến hắn rùng mình, lưng run lên, hắn cẩn thận cảm nhận. Cảm giác này trong nháy mắt lại biến mất. Tất cả giống như ảo giác hắn ta tự tạo ra. Hồn phách của người đàn ông trung niên chậm chạp không chịu trở về. Lâm Thành có chút gấp gáp. Xào xạc, gió lạnh từng cơn, mây đen giăng đầy trên bầu trời. Đùng đoàng, có một tia chớp xẹt qua. Trong giây lát, dường như Lâm Thành nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng đen. Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy. Sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ mình cũng xuất hiện ảo giác sao? Ngay sau đó, Lâm Thành nhanh chóng thu pháp thuật lại, lấy ba nến nhang và lá bùa trên người đàn ông trung niên ra. Vừa rồi gọi hồn lâu như vậy mà hồn phách người đàn ông trung niên cũng chưa trở về, có lẽ là sẽ không quay lại, có tiếp tục gọi cũng vô dụng. Hắn không thể nào hiểu được, không có lý gì mà hồn phách người đàn ông trung niên không thể về cả. Nhưng hồn phách của ông ta thật sự không về, giống như là rất sợ nơi này vậy. Lâm Thành đoán chừng, cho dù người này có thành lệ quỷ cũng không dám trở về nơi này, chứ đừng nói là báo thù. Hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không ngờ vừa rồi khi đang gọi hồn lại sinh ra ảo giác. Nếu không phải ảo giác, vậy thì có lẽ nơi này có yêu quái thật rồi. Chẳng lẽ yêu quái có thủ đoạn thâm sâu, có thể dễ dàng che giấu bản thân? Yêu quái lợi hại như vậy, không thể nào ở đây hại người được. Lâm Thành cảm thấy có lẽ vì vừa rồi hắn gọi hồn quá mệt mỏi. Dù sao, gọi hồn trong thời gian dài sẽ có áp lực rất lớn đến tinh thần. Ầm, ầm, một tiếng sấm vang lên. Xào xạc, xào xạc, một cơn mưa to trút xuống. Tiếng giọt mưa rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh tí tách, tí tách. Một luồng gió nhẹ mát mẻ lùa vào từ cửa sổ rồi thổi trên mặt Lâm Thành, khiến cho tinh thần Lâm Thành trở nên rung động. Sáng vẻ toàn thân mệt mỏi vừa rồi đã biến mất, cả người lập tức trở nên có tinh thần. Hắn đi đến cửa sổ, hít vào mấy ngụm không khí mới mẻ, hưởng thụ cơn gió nhẹ thổi đến. Sau đó, cửa phòng Lâm Thành vang lên tiếng gõ. Lão đại, giải quyết xong rồi sao? Tô Chích Nghị đi từ bên ngoài vào rồi hỏi. Vừa rồi, hắn ta luôn dán tai lên cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nghe thấy Lâm Thành đang đọc chú ngữ là biết Lâm Thành đang làm phép. Vẫn chưa. Lâm Thành hơi lắc đầu, sau đó đi vào phòng. Trong phòng vẫn giống như lần trước, rất sạch sẽ, chưa từng có thêm món đồ trang trí nào, trông cực kỳ đơn sơ. Cha mẹ người mua nhà cho người nhưng không cho tiền trang trí sao? Lâm Thành không khỏi nhìn qua bạn gái Tô Chích Nghị, hỏi. Có cho, nhưng mà không nhiều, chỉ có thể trang trí được thế này. Người đàn ông ở phía đối diện chết về bên phải, đã chết rồi đúng không? Bạn gái Tô Chích Nghị hỏi. Đã chết, báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến xử lý. Lâm Thành thở ơ nói. Không thể gọi hồn phách trở về, có giữ lại thi thể của người đàn ông trung niên cũng vô dụng. Trên hành lang cũng không có camera theo dõi. Đến lúc đó bị người khác nghi ngờ bọn họ giết người thì tiêu đời luôn. Trước mắt thì Lâm Thành không biết nên giải thích về lỗ nhang ở trên thi thể như thế nào. Chết? Đã chết rồi sao? Đồng tử bạn gái Tô Chích Nghị lập tức co lại, không khỏi nhích lại gần Tô Chích Nghị, vẻ mặt rất sợ hãi. Rất nhanh, Tô Chích Nghị đã lấy di động của mình ra để báo cảnh sát. Lâm Thành cũng không đi, vẫn luôn ở trong nhà. Bên ngoài đổ mưa lớn, chờ cảnh sát đến thì vẫn phải giải thích cho cảnh sát về lỗ nhang bên trên. Dù sao thì trên đùi thi thể vô duyên vô cớ có thêm hai cái lỗ, không giải thích có khả năng sẽ bị coi là nghi phạm. Không bao lâu, tiếng còi cảnh sát đã vang lên. 5 phút sau, một đám cảnh sát được trang bị vũ khí hiên ngang đi vào hành lang. Sau đó, có người chụp ảnh lấy bằng chứng, rồi pháp y đến kiểm tra thi thể. Đội trưởng đi đến trước cửa phòng. Không chờ bọn họ gõ cửa, Lâm Thành đã tự mở cửa ra. Là mọi người báo cảnh sát đúng không? Biết có chuyện gì xảy ra không? Đội trưởng cảnh sát vô cùng bình tĩnh nhìn Lâm Thành hỏi, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác rất áp lực. Có lẽ là bởi vì bộ quần áo có khí khái không tầm thường trên người bọn họ. Không biết, vừa rồi lúc bọn ta ở tầng 7 vẫn còn nói chuyện với hắn ta. Cuối cùng, Lâm Thành kể rõ ràng rành mạch tất cả mọi chuyện cho đội trưởng đội cảnh sát. Hơn nữa, còn chủ động nói ra mình cắm hai cái lỗ trên thi thể người chết. Lá gan của thằng nhóc này rất lớn đó. Có điều, đừng coi mấy thứ đồ tầm bậy tầm bạ, lại còn gọi hồn xa dò hỏi hung thủ. Cảnh sát dặn dạy Lâm Thành một trận, sau đó gọi ba người họ đi ra ngoài. Đồng thời, cụ ông ngồi canh giữ video giám sát cũng bị gọi đến. Vừa nhìn thấy Lâm Thành và Tô Trích Nghị thì ngẩn người ra, sau đó hơi sợ hãi nhìn vào trong phòng 302. Bởi vì tầng 8 là tầng cao nhất, có lẽ chủ nhà muốn tiết kiệm chi phí, hoặc có lẽ là quên, nên dù có trang bị camera thì cũng chỉ trang bị ở tầng 7. Trong camera, người đàn ông trung niên đi ra khỏi nhà một mình, sau đó gặp phải Lâm Thành và Tô Trích Nghị. Cầu thang tầng 7 cũng có camera, cảnh sát biết khẩu ngữ, vừa xem vừa thuật lại đoạn đối thoại giữa Lâm Thành, người đàn ông trung niên và Tô Trích Nghị. Ngay sau đó, nhìn thấy người đàn ông trung niên đi trước, một lúc sau thì vang lên một tiếng thét chói tai, đến cả camera cũng thu được tiếng hét này. Ngay sau đó, cảnh sát lại hỏi bạn gái Tô Trích Nghị một lần nữa, khi ấy đã xảy ra chuyện gì. Vì thấy trời mưa nên cũng không đưa ba người về lấy lời khai mà kiểm tra tại hiện trường. Cuối cùng, ba người đã xóa bỏ được hiểm nghi. Cảnh sát dặn dò ba người cẩn thận một chút, sau đó nâng thi thể lên rồi đưa ra ngoài. Ôi, thằng nhóc, không phải vừa rồi đã bảo các người đừng đến đây sao? Đi nhanh đi! Ông cụ nhìn Lâm Thành và Tô Trích Nghị rồi thở dài một hơi, rời đi theo cảnh sát. Từ từ, ông cụ, ông quen nàng ta sao? Lâm Thành chỉ vào bạn gái Tô Trích Nghị rồi nói. Ông cụ hơi nhíu mày, giống như đang cẩn thận nhớ lại, cuối cùng lắc đầu nói. Không quen biết. Ừ, Lâm Thành gật đầu. Sau khi đám người đi rồi, Lâm Thành đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn bạn gái Tô Trích Nghị. Giải thích chút đi, vì sao ông ta không biết người? Rõ ràng ông cụ đã thu tiền thuê nhà ở đây rất nhiều năm rồi. Người ngoài như chúng ta ông còn biết, không thể nào không biết được một chủ nhà như người. Sao ta biết được chứ? Cục cưng ơi, chúng ta về đi, đừng để ý tới hắn. Bạn gái Tô Trích Nghị trừng mắt lườm Lâm Thành một cái, dường như rất phẫn nộ với thái độ của Lâm Thành, kéo tay Tô Trích Nghị đi vào bên trong phòng. Có điều, Tô Trích Nghị đã đẩy tay nàng ta ra. Tuy rằng hắn ta rất yêu Tiểu Khả Ái của mình, nhưng so với Lâm Thành, Tô Trích Nghị tình nguyện đi theo Lâm Thành hơn. Không phải hắn ta không tin bạn gái, mà do tất cả những việc liên quan đến nàng ta đều vô cùng kỳ lạ. Ông cụ kia không thể nào không quen người sống ở đây được. Người qua đây, nếu không người sẽ hối hận. Vẻ mặt của bạn gái Tô Trích Nghị đã sầm xuống, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn không hợp với lứa tuổi của nàng ta. Ngay lập tức, Lâm Thành như hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng đến bên cạnh thiếu nữ. Hắn không nói hai lời, đột nhiên dán một lá bùa lên trên trán thiếu nữ. Hắn không biết thiếu nữ này có phải tà vật hay không. Nếu muốn biết thì cứ dán cho nàng ta một lá bùa. Cho dù có tác dụng hay không thì cũng phải thử một chút. Thà rằng giết lầm còn hơn là bỏ sót. Nhưng nếu đối phương là người thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cái tên ngốc này đang làm gì đó? Mẹ kiếp, người dán gì vậy? Thiếu nữ lập tức kéo lá bùa xuống, khuôn mặt vặn vẹo tức giận giống lên với Lâm Thành. Tô Trích Nghị đứng bên cạnh đã trở nên ngơ ngác. Đây không phải Tiểu Khả Ái của hắn ta. Trước kia nàng ta không phải thế này. Tại sao nàng ta đột nhiên trở thành như vậy chứ? Hay là nàng ta luôn giả vờ dịu dàng? Đây mới là tính cách thật sự của nàng ta sao? Không có vấn đề gì sao? Vậy chính là do mình tâm lý biến thái. Xem ra mình đã lo lắng nhiều rồi. Dù sao chuyện này cũng đã giao cho cảnh sát. Tô Trích Nghị cũng thấy gương mặt thật của người phụ nữ này rồi. Có lẽ sẽ không tiếp tục ở cạnh nàng ta nữa. Lâm Thành thầm nghĩ, loại phụ nữ này có cho hắn cũng chẳng cần. Tính tình quá nóng này, nếu chọc nàng ta nổi giận, có khi buổi tối sẽ biến thành thái giám mất. Nhưng vào lúc này, đồng tử Lâm Thành co rụt lại, nhanh chóng kéo tay Tô Trích Nghị lùi ra phía sau. Ngay lúc này, Lâm Thành đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh. Lúc thiếu nữ xé lá bùa dán ở trên trán xuống thì không có vấn đề gì, nhưng khoảng cỡ chừng 10 giây sau đó, trên trán nàng ta đột nhiên xuất hiện một vết sẹo thối rữa. Có điều, vết sẹo lập tức lành lại ngay. Nếu không phải khả năng quan sát của Lâm Thành đã tốt hơn sau khi đột phá, thì chắc không thể phát hiện ra được. Bởi vậy, có thể đoán, trong tòa nhà này đúng là có yêu quái, mà nó chính là bạn gái Tô Triết Nghị. Không sai, ông chú trung niên không có lừa hắn. Căn phòng 302 này trước giờ không có ai ở. Hơn nữa, lúc ông cụ rời đi còn nói bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây đi. Từ đầu đến cuối đều không nói lời nào với cô gái trẻ, giống như là nàng ta không tồn tại vậy. Nếu không phải Lâm Thành dò hỏi ông cụ, có lẽ ông cụ cũng sẽ không nói ông ta không quen biết cô gái trẻ. Cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy khi ông cụ nói không quen biết cô gái trẻ, dường như từ sâu trong ánh mắt ông ta đã hiện hữu một nỗi sợ hãi. Chẳng trách vội vàng đi theo cảnh sát như vậy. Ông ta đang sợ, sợ thiếu nữ trả thù. Có lẽ là vì người đàn ông trung niên đã nói mấy lời không nên nói. Sau khi bị thiếu nữ trả thù, đang sống sờ sờ lại bị hù chết. Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Triết Nghị đầy khó hiểu, không rõ vì sao Lâm Thành lại kéo hắn ta lùi lại. Thật ra, nàng ta là tà vật. Vẻ mặt Lâm Thành rất nghiêm túc nhìn cô gái trẻ. Nàng ta có thể che giấu hơi thở của mình, hơn nữa còn khiến Lâm Thành không cảm nhận được chút gì, chứng minh thiếu nữ này không hề đơn giản. Chẳng trách tính tình thiếu nữ này rất nóng nảy, hai lần đều nói Tô Triết Nghị sẽ phải hối hận. Có lẽ là đã nổi lên ý đồ muốn giết Tô Triết Nghị rồi. May mắn là vừa rồi hắn đã dán một lá bùa lên trên trán thiếu nữ, nếu không đúng là đã để nó lừa gạt thành công rồi. Đến lúc đó nó ở cạnh Tô Triết Nghị, quả thật Lâm Thành đã không dám nghĩ nữa. Nếu Lâm Thành đoán không sai, nó đang muốn lợi dụng Tô Triết Nghị để tu luyện cơ thể cực âm vô cùng nghịch thiên, có thể tạo được rất nhiều tác dụng. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện tốt gì cả. Không thể nào được. Tô Triết Nghị thấy hơi khó tin, sau đó nghiêm túc nhìn bạn gái của mình, hỏi. Người nói cho ta biết, rốt cuộc người có phải tà vật hay không? Tiểu đạo sĩ rất lợi hại đó, làm sao có thể nhìn ra được sơ hở chứ? Thiếu nữ đột nhiên nở nụ cười quái dị, vẻ mặt đầy trêu ghẹo nhìn chằm chằm Lâm Thành. Dường như nó không hề sợ hãi Lâm Thành. Giây tiếp theo, trong đôi mắt Tô Triết Nghị chảy ra nước mắt nóng hổi. Hắn ta cảm thấy trái tim như nổ tung thành trăm mảnh. Người lùi ra phía sau đi. Lâm Thành kéo Tô Triết Nghị ra phía sau mình, rồi nghiêm túc nhìn thiếu nữ, nói. Vừa rồi, khi ngươi kéo lá bùa xuống, trên trán đã hiện ra nguyên hình. Tuy rằng lành lại rất nhanh, nhưng vẫn bị ta nhìn thấy được. Tốt, rất tốt. Nếu bị phát hiện, ta cũng lười giả vờ. Khó khăn lắm mới gặp được một cơ thể cực âm. Nhất định ta sẽ không cho hắn ta trốn thoát khỏi tay ta đâu. Rồi bất chợt, thiếu nữ lại thay đổi, không còn dáng vẻ ngây thơ mà trở nên tàn nhẫn hơn. Ngay sau đó, nó rút ra một con dao dọc giấy, tự dọc lên khuôn mặt của mình. Máu tươi chảy ra xối xả, máu thịt lẫn lộn, quần áo trên người nó lập tức vấy màu đỏ của máu. Tô Triết Nghị ở phía sau xem mà run bần bật, không khỏi nắm chặt quần áo Lâm Thành. Hắn ta không dám tin được rằng thiếu nữ bên cạnh hắn ta lại là tà vật, hơn nữa lại còn đáng sợ và buồn nôn như vậy. Mà hắn ta còn từng hôn môi với nàng ta nữa. Tô Triết Nghị cảm thấy một cơn rét ập tới, muốn ói ra nhưng lại không ói được, vô cùng khó chịu. Duệt, duệt. Trong giây lát, thiếu nữ nắm lớp da thịt kéo ra bên ngoài, giật mạnh một cái. Hơn nửa lớp da mặt đã bị kéo xuống, treo lủng lẳng ở giữa không khí. Thình thịch, thình thịch. Trái tim Lâm Thành đập mạnh. Cho dù là hắn, thì đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với thứ tà vật tàn nhẫn thế này. Buồn nôn, đáng sợ, máu tươi. Cho đến tận lúc này, Lâm Thành vẫn không biết thứ này thật sự là cái gì. Vậy nên cũng không dám dễ dàng ra tay. Nó là quỷ lột da. Tô Triết Nghị ở phía sau đột nhiên hét to. Người biết sao? Lâm Thành lập tức hỏi. Ừ, trước kia trưởng thôn đã từng nói với ta rồi. Trong truyền thuyết có một loại lệ quỷ, chúng nó giống hệt như con người, không cảm nhận được chút quỷ khí nào cả. Lúc hại người sẽ kéo từng lớp da của mình xuống hết, vô cùng máu me đáng sợ. Người nhát gan mà thấy nhất định đang sống khỏe cũng bị hù cho chết. Chẳng trách người đàn ông trung niên kia bị hù chết. Hắn ta sống lâu ở chỗ này, tinh thần vốn đã không tốt. Rồi nhìn thấy cơ thể thật sự của con quỷ lột da này mà không bị hù chết mới là lạ. Lão đại, nhanh, chúng ta đi nhanh. Trưởng thôn đã từng nói quỷ lột da rất lợi hại. Cho dù là pháp sư cũng không phải đối thủ của chúng nó. Quỷ lột da sao? Lâm Thành nhíu mày, lục lại chỉ nhớ về những ghi chép của Mao Sơn Dị Lục có trong đầu, nhưng không hề có ghi chép về quỷ lột da. Lâm Thành cũng biết, Mao Sơn Dị Lục chỉ là những việc lạ, quái vật do tổ tiên Mao Sơn đi ngao du nhìn thấy rồi ghi chép lại. Nói cách khác, đến cả tổ tiên Mao Sơn khi đi ngao du cũng không gặp được quỷ lột da. Cũng đúng, quỷ lột da có thể che giấu quỷ khí. Lúc có lớp da bao bọc thì nhìn cũng không khác người bình thường. Nếu không phải quỷ lột da có ý muốn đánh chiếm cơ thể cực âm của Tô Triết Nghị, có lẽ cả đời này Lâm Thành cũng không thể gặp được nó. Thứ này rất hiếm gặp đó. Lâm Thành định khi nào về sẽ ghi chép vào trong Mao Sơn Dị Lục. Trưởng thôn không hổ là người đã sống rất lâu, rất lâu, biết rất nhiều chuyện, có lẽ hắn ta cũng nghe được từ những người khác, sau đó coi như là chuyện xưa để kể cho Tô Triết Nghị nghe. Không ngờ rằng bây giờ họ lại gặp phải quỷ lột da thật. Trưởng thôn có nói với ngươi quỷ lột da có nhược điểm gì không? Lâm Thành lại nhìn Tô Triết Nghị hỏi lần nữa. Không có. Vẻ mặt Tô Triết Nghị đầy trịnh trọng lắc đầu. Còn con quỷ lột da thì vẫn đang lột da của nó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thật ra tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Giờ phút này quỷ lột da đã sắp cởi hết lớp da của nó. Làn da đang bị lột đến khúc đầu gối. Máu tươi chảy đầy đất. Trên người nó ngập ngụa máu tươi. Không thấy rõ mặt mũi, càng không thấy rõ cảm xúc. Chẳng trách có thể hù chết người. Mẹ kiếp đúng là quá kinh khủng. Đống máu này đều là thật. Tỏa ra một mùi tanh tưởi. Có điều mùi hương này chui vào mũi của Lâm Thành lại làm cho con sâu trong dạ dày hắn ngo ngoe rục dịch. Quỷ lột da có được cơ thể thật thì có lẽ cảnh giới ban đầu đã nằm ở khoảng giữa của quỷ tướng. Nếu như nó rất mạnh thì vừa nãy lá bùa của Lâm Thành sẽ không thể nào khiến trán nó thủng một lỗ hình tròn được. Trận chiến này có thể đánh. Vừa hay hắn mới vừa đột phá lên cảnh giới cương thi mắt đỏ. Thế thì lấy quỷ lột da để thử xem rốt cuộc cương thi mắt đỏ lợi hại hơn hay là quỷ lột da cấp bậc quỷ tướng lợi hại. Ngay sau đó, hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn Tô Triết Nghị rồi nói. Người đi xuống dưới tầng chờ ta, nhanh. Lão đại, người không đi sao? Yên tâm, ta không đi thì cũng không sao. Người chạy nhanh xuống lầu đi, nếu không đến khi chiến đấu sẽ bị người làm vướng chân vướng tay mất. Lâm Thành cho Tô Chích Nghị một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó hắn trở nên rất nghiêm túc. Lâm Thành vẫn rất hài lòng với tên tiểu đệ này, ít nhất thì cũng biết nghe lời. Vào lúc này còn biết quan tâm an ủi hắn, tuy rằng có hơi ăn hại một chút nhưng cũng không tệ. Trong thời khắc quan trọng vẫn có thể phát huy chút tác dụng. Ví dụ như vào lúc này, nếu không phải Tô Chích Nghị nói ra, hắn cũng không thể biết được rằng nó chính là quỷ lột da. Có thể che giấu quỷ khí trên người, cho dù là pháp sư cũng không cảm nhận được. Cái này có lẽ là thuộc tính đặc biệt của loài quỷ này, cũng giống như quỷ đường vậy, có bản lĩnh đặc biệt của mình.